Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4612, ấm áp vô cùng. Chương 4616, ấm áp vô cùng. Vô cùng, Chu Hoành Vũ việc cần phải làm, thực sự nhiều lắm, suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Hai người các ngươi, đi trấn trưởng trong đại sảnh, bố trí một chút chúng ta nhà mới. Về phần ta, muốn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ dưới mặt đất hỗn độn địa mạch, thiết trí một tòa đại trận. Ngoặc kép, ân ân, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, hai tỷ muội liếc nhau một cái, sau đó thống khoái gật đầu đáp ứng. Các nàng biết, Chu Hoành Vũ không phải một cái không có việc gì nam nhân. Việc hắn muốn làm, thực sự rất rất nhiều. Vô luận như thế nào, các nàng tuyệt đối không thể kéo hắn chân sau. Nhìn nhau cười một tiếng, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca liền hướng trấn trưởng đại sảnh phương hướng chạy tới. Tiến vào trấn trưởng đại sảnh, hai tỷ muội phân công hợp tác. Trong đó, Tư Đồ Lan Đại trước đi thu thập phòng ngủ, lấy ra kèm theo chăn màn gối đệm, nhanh chóng trải, mà Tư Đồ Nhã Ca thì tiến đến phòng bếp, lấy ra các loại đồ dùng nhà bếp, nhanh chóng thanh lý cùng mắc nối được bắt đầu. Tại hai nữ nỗ lực dưới, trấn trưởng đại sảnh lầu 2 rất nhanh liền bị thu thập đi ra, từ một cái khu làm việc biến thành một cái ấm áp vô cùng ở nhà nơi ở. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, mở ra băng hoàng vòng tay, lấy ra các loại chân quý mà hy hữu luyện kim tài liệu. Vừa mới một phen, có thể không chỉ là vì đánh ra hai nữ rời đi. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ bản thân cũng không thể nhúng tay tiểu trấn phòng ngự, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng hắn ở chỗ này kiến tạo mấy cái tòa ma pháp tháp dùng để hiệp trợ phòng ngự. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hậu thiên các loại trận pháp cùng phù văn hắn đều là vô cùng tinh thông, nhưng là bây giờ chỗ hắn ở là băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, thành lập phổ thông ma pháp tháp căn vốn là không có gì tác dụng. Chu Hoành Vũ nhất định phải tại nguyên có phù văn chi đạo trên cơ sở tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, nghiên cứu ra có thể khống chế hỗn độn chi lực ma pháp tháp tới. May ra Chu Hoành Vũ cũng không cần hoàn toàn bắt đầu từ số không. Phải biết, cho dù nơi này là băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, nhưng là, nơi này ma khí độ dày đặc, chi đầy đủ, đạt đến một cái trình độ kinh người. Có thể nói, càng đến gần băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực trung tâm, ma khí nồng độ liền càng cao, ma khí thì càng đầy đủ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mặc dù không cách nào trực tiếp hấp thu cùng khống chế hỗn độn chi lực, nhưng là hắn lại có thể kiến tạo một tòa ma pháp tháp, lấy ma khí đi ngưng tụ cùng khống chế hỗn độn chi lực. Mà hỗn độn chi lực thì là siêu việt hết thảy pháp tắc phía trên trung cực lực lượng. Cho dù là băng phôi chi lực, kỳ thực cũng bất quá là đem pháp tắc phân giải trở lại như cũ vì hỗn độn chi lực mà thôi. Bất quá, tuy nhiên trên nguyên lý là hoàn toàn có thể đi đến thông, nhưng là cụ thể làm mới phát hiện trong này vấn đề thực sự nhiều lắm. Mặc dù nói ma khí cùng hỗn độn chi khí có thể cùng tồn tại, thậm chí pha tạp hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng là muốn dùng ma khí đi khống chế hỗn độn chi khí nhưng vẫn là quá khó khăn. Giữa hai bên vẫn là cần một đạo dung hợp thuốc mới có thể lẫn nhau dung hợp. Mọi người đều biết băng phôi chiến trường phía trên hết thảy có ba đại năng lượng. Cái này ba phần năng lượng, theo thứ tự là hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí. Trong đó, cực âm sát khí chính là hỗn độn chi khí cùng ma khí dung hợp thuốc. Chính là cực âm sát khí điều hòa, mới xử ma khí cùng hỗn độn chi khí có thể hỗn tạp cùng một chỗ, mà sẽ không xuất hiện lẫn nhau ăn mòn hiện tượng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản khống chế không được cực âm sát khí. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ không cách nào thông qua đại trận đi khống chế cực âm sát khí. Ngay tại Chu Hoành Vũ Minh Tư khổ tưởng thời điểm, từng đợt dã thú tiếng gầm gừ từ tháp sơn trấn phía dưới truyền tới. Thả mắt nhìn đi, 200-300 con toàn thân ngăm đen, dáng người cường tráng vô cùng băng phôi tê giác, gầm thét từ đằng xa chạy vội tới. Tiếng gầm gừ bên trong, cái kia băng phôi tê giác, dọc theo bàn sơn đường, hướng về sơn phong đỉnh lao đến. Có điều rất nhanh, Tư Đồ Lan đại an bài tại miệng núi chỗ bính toái chiến tướng. Trước tiên đứng dậy, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm bính toái chiến tướng. Đứng lặng tại dốc đứng vách núi treo leo phía trên. Khua tay trong tay chiến kiếm. Đối với phía dưới trên sơn đạo băng phôi tê giác, triển khai công kích, từng đạo huyền sắc kiếm khí tung hoành bay múa ở giữa. Cái kia mập mạp tráng kiện băng phôi tê giác, quanh thân cấp tốc bị chém ra chóc thịt bong. Từng đạo màu đen khói bụi, từ những vết thương kia bên trong phiêu tán mà ra. Chỉ bất quá, cho dù lấy bính toái chiến tướng thực lực, vậy mà không cách nào miểu sát những thứ này băng phôi tê giác. Cứ việc đem những cái kia băng phôi tê giác chém lệch thể đầy thương tích, nhưng là cái kia băng phôi tê giác số lượng thực sự nhiều lắm, chừng 200-300 con. Cái kia băng phôi tê giác bay vọt mà qua, căn bản cũng không có cho hắn thời gian quá dài đi chém giết bất luận cái gì một cái. Không phải nói bính toái chiến tướng thực lực yếu, thật sự là thời gian quá ngắn. Cái kia băng phôi tê giác bay vọt mà qua, không đợi bính toái chiến tướng đem thương tổn chuẩn bị đủ, cái kia băng phôi tê giác đã xông ra công kích của hắn phạm vi. Nếu như muốn truy sát, bính toái chiến tướng nhất định phải di chuyển nhanh chóng, đuổi theo giết. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tại Chu Hoành Vũ an bài bên trong, bính toái chiến tướng căn bản không cần di động. Bọn họ duy nhất phải làm, cũng là toàn lực công kích, dùng cuồng bạo nhất công kích, oanh kích sở hữu tiến vào bọn họ phạm vi công kích mục tiêu. Một khi mục tiêu thoát ly bọn họ khu vực công kích, bọn họ liền không cần để ý tới. Ở trên cao nhìn xuống, thả mắt nhìn đi, cái kia dẫn đầu băng phôi tê giác, mang theo vết thương đầy người, dọc theo bàn sơn đường vừa lộ lao vụt. Bất quá, ngay tại hắn xông ra tôn thứ nhất bính toái chiến tướng phạm vi công kích đồng thời, nhưng lại chính xác tiến nhập thứ hai tôn bính toái chiến tướng khu vực công kích. Hai chân cắm rễ tại vách núi treo leo phía trên, giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm bính toái chiến tướng, thật nhanh khua tay bảo kiếm trong tay. Từng đạo bính toái kiếm khí gào thét lên hướng phía dưới băng phôi tê giác chạm tới. Không thể không nói, cái này băng phôi tê giác thực lực tuy nhiên không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực thực sự quá kinh khủng. Cứ việc trên thân lại nhiều mấy chục đạo vết thương, nhưng dẫn đầu băng phôi tê giác nhưng vẫn là một đường dọc theo bàn sơn đường điên cuồng lao vụt lên. Hắn chẳng những xông qua tôn thứ nhất bính toái chiến sĩ ngăn cản, thậm chí còn xông qua thứ ba, thứ tư, cùng thứ năm tôn băng phôi chiến sĩ ngăn cản, thẳng đến thứ sáu tôn băng phôi chiến tướng trước mặt, mới rốt cục bốn chân mềm nhũn ngã lăn tại chỗ. Đương nhiên, trên con đường này, bị công kích, tuyệt đối không chỉ có cái thứ nhất băng phôi tê giác. Trên thực tế, mỗi khi băng phôi tê giác xông ra phạm vi công kích sau, bính toái chiến tướng liền trước tiên chuyển rời mục tiêu. Dùng Chu Hoành Vũ mà nói, có thể đánh đến ai liền đánh người đó. Vô luận như thế nào, tay không thể ngừng, công kích không thể dừng, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem có thể đánh ra đi thương tổn toàn bộ chuẩn bị đủ. Đây chính là Chu Hoành Vũ nghiên cứu ra được thô sơ bản 18 liên hoàn trận. Tại Chu Hoành Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ, 200-300 con băng phôi tê giác, một đường dọc theo đường vòng quanh núi vọt tới trước. Đường vòng quanh núi hai bên vách núi, cùng kiến trúc phía trên, 18 tôn bính toái chiến tướng, dọc theo đường vòng quanh núi xếp thành một hàng. Mỗi khi 18 tôn bính toái chiến tướng trấn thủ khu vực bên trong, có ngoại địch xâm lấn, 18 tôn bính toái chiến tướng liền đem toàn lực công kích. hơn 200 con, tiếp cận 300 con băng phôi tê giác, tại một đường vọt tới trước bên trong, liên tiếp ngã xuống, rốt cục, theo sau cùng một cái băng phôi tê giác, ngã lăn tại trên sơn đạo, chiến đấu triệt để kết thúc. Hết chương.